Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Diệp Viễn biến thái kế hoạch. Chương 59, Diệp Viễn biến thái kế hoạch. Ngũ Huyền thấy thế, không khỏi bật cười nói, người tiểu tử này, còn bán khởi cái nút tới, thật bắt người không có biện pháp. Cũng được, người trước xem, suy. Không phải là sẽ không, chàng cũng thật giống, mặc dù ngươi là cao cấp chuẩn đan vương thì như thế nào. 5 năm này tới cùng sở hữu hơn 10 vị đan hoàng cường giả khiêu chiến qua 136 hào vấn đề, trong đó còn bao gồm thành chủ đại nhân, thế nhưng không ai thành công, chỉ bằng ngươi, năng đáp đi ra. Tào Phương sẩn tiếu đạo, Tào Phương lời mặc dù không chúng nghe. Thế nhưng ở đây các luyện dược sư nhưng đều là âm thầm tán thành. Nhâm Tinh Thuần cùng đan thần tử hai người, hầu như đại biểu vô biên giới đan đạo tối cao cấp. Ngay cả bọn họ đều giải đáp không được vấn đề. Mấy quyển thượng đại biểu khó giải, có thể quy về đoán rằng một loại kia. Loại đoán này, lấy vô biên giới tài nghệ, là căn bản vô pháp giải đáp đi ra. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Diệp Viễn đan đạo tài nghệ, nguyên bản liền vượt ra khỏi vô biên giới tài nghệ. Diệp Viễn nhìn Tào Phương liếc mắt, cũng cười nhạt nói, Tào Tam thiếu gia, nếu như ta có thể giải đáp cái này 136 hào vấn đề. Hội trưởng đại nhân treo giải thưởng nguyên tinh ta 1 đồng không nên. Toàn bộ cho các ngươi Tào gia, làm sao? Tào Phương vừa nghe hai mắt híp lại, đạo, ngươi có điều kiện gì? Đem Thiên Phong trưởng lão phóng xuất, ngươi hướng hắn chịu nhận lỗi. Thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, Tào Phương đã sớm ngờ tới Diệp Viễn có cái này vừa nói. Cũng cười lạnh nói, hắc, lão nhân kia khiêu chiến thất bại, còn muốn nói xấu ta Lâm Lang các tín dự, tự nhiên không thể khinh tha hắn. Ta Tào gia ở Vô Phương thành sừng sững mấy nghìn năm, bằng chính là uy tín này hai chữ, muốn thả hắn há là dễ dàng như vậy, trừ phi lão nhân kia bản thân khẳng đứng ra thừa nhận bản thân nói xấu Tào gia. Tào Phương nhìn thấy Diệp Viễn định liệu trước hình dạng, cũng không chịu đi vào khuôn khổ, lấy danh dự hai chữ qua loa tác trách đi qua. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn hội nổi trận lôi đình, thế nhưng Diệp Viễn chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đạo, vậy không có biện pháp. Tam thiếu gia bây giờ còn là nhanh gom góp nguyên tinh đi. Ta sợ các ngươi Tào gia một hồi cầm không ra nhiều như vậy nguyên tinh tới. Diệp Viễn một bộ khí, định thần nhàn hình dạng, phảng phất tất cả tẫn ở trong lòng bàn tay. Nhìn hắn hình dạng, cái này tầng thứ 7 136 đạo vấn đề. Trong mắt hắn giống như là một đống sao. Đương nhiên, đây chỉ là theo người khác mà thôi. Trên thực tế, mấy vấn đề này ở trong mắt Diệp Viễn, thật là một đống sao. Diệp Viễn mục đích rất đơn giản, chính là khiêu chiến Thiên Vấn Tường, vẫn khiêu chiến đến Tào gia phá sản. Những thứ này treo giải thưởng nguyên tinh là do Tào gia tới trưởng quản. Thế nhưng cũng sẽ không thả ở nơi nào bất động. Tào gia tự nhiên không chịu làm ngu như vậy sự tình. Những thứ này nguyên tinh bọn họ nhất định sẽ dùng để làm những chuyện khác. Thế nhưng mấy ngàn năm qua này, sở hữu đáp xảy ra vấn đề luyện dược sư, Tào gia hội dựa theo treo giải thưởng kim ngạch toàn bộ tiền trà. Chưa từng có một khoản chỗ thiếu sót, dù cho cái kia nói xảy ra vấn đề người. Đã là một cái người chết, cũng chính bởi vì như vậy, Tào gia mới có thể bảo đảm cường đại tín dự. Diệp Viễn ở trên đường đã sớm biết Tào gia tín dự đã thâm nhập nhân tâm. Sở dĩ không có cứng đối cứng, đi ra nghi ngờ thật ra tín dự vấn đề. Như vậy nói, người khác căn bản sẽ không tin tưởng, hắn ngược lại sẽ trở thành một cái phỉ báng Tào gia tiểu nhân. Mặc dù là cường đại như Ngũ Huyền, cũng sẽ không đứng ra nghi ngờ Tào gia tín dự. Huống chi Diệp Viễn người nhỏ, lời nhẹ, Sở dĩ Diệp Viễn lánh ích hề kính, hắn muốn một vấn đề khiêu chiến xuống phía dưới. Hắn muốn cho Tào Gia Cầm không ra nhiều như vậy hiện hữu nguyên tinh. Diệp Viễn không tin, đến loại trình độ này, Tào Gia còn dám không tha người. Diệp Viễn dám làm như thế, hoàn toàn là căn cứ vào đan đạo thượng vô cùng cường đại thực lực. Đổi thành người khác, nào dám dùng loại này phương thức cực đoan. Tào Phương nghe xong Diệp Viễn nói, chỉ coi là một chuyện cười. Thản nhiên nói, có bản lĩnh, ngươi để ta Tào Gia Cầm không ra nhiều như vậy nguyên tinh đến đây đi. Nhiều như vậy luyện dược sư ở chỗ này nhìn đi, đừng gọi không luyện, mạnh miệng ai không biết nói. Không ít người thấy Diệp Viễn như vậy cuồng vọng ngôn từ, đều là ách nhiên thất tiếu. Ha ha, vẫn là còn trẻ khí thịnh a. Dù hắn thật có thể đem đan thần tử đại nhân vấn đề giải đáp đi ra, phía trước vấn đề há lại là tốt như vậy giải đáp. Chính là, cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ không phải là. Mấy ngàn năm qua này, thiên vấn tường thượng liền tích lũy xuống tới cái này hơn 100 cái vấn đề. Nếu là hắn toàn bộ đáp đi ra, cái này mấy nghìn năm tới đan đạo cường giả, chẳng phải là cho hắn sách giày cũng không xứng. Ha ha, thanh niên nhân không biết trời cao đất rộng, vẫn là có thể lý giải nha. Diệp Viễn ngược lại không có cãi lại, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, bắt đầu kiểm tra 135 hào ngọc giản. Diệp Viễn kiểm tra tốc độ rất nhanh, hầu như chỉ là nhàn nhạt quét một lần liền để xuống. Nhìn thấy Diệp Viễn động tác này, những người khác càng thấy Diệp Viễn là đi ra trang bức. Thiên vấn tường tầng thứ 7 vấn đề mỗi người thâm ảo không gì sánh được. Mặc dù là lý giải đều phải tốn phí thời gian rất lâu. Diệp Viễn chỉ dùng mậy hơi thở thì để xuống ngọc giản. Căn bản ngay cả không cần suy nghĩ, đâu có thể giải đáp đi ra. Ngay cả Ngũ Huyền, nhìn thấy Diệp Viễn loại động tác này cũng là có chút thất vọng. Dưới đáy lòng trong, hắn đương nhiên không tin Diệp Viễn có thể giải đáp mấy vấn đề này. Thế nhưng vừa nghĩ tới Diệp Viễn ngày hôm qua biểu hiện, chẳng biết thế nào trong lòng hắn có bao nhiêu vài phần mong đợi. Đây mới là hắn khẳng tới nguyên nhân căn bản. Giống như Nhâm Đông, Ngũ Huyền cũng một lần nữa quan sát ghi lại Diệp Viễn luyện đan ảnh hưởng. Dùng kỹ thuật như thần đều không đủ để hình dung. Như vậy luyện chế tài nghệ, hắn cái này đan hoàng cũng căn bản không đạt được. Ngũ Huyền thật tò mò, người nào có thể dạy dỗ như vậy nghịch thiên hậu bối. Rất nhanh, Diệp Viễn buông xuống 126 hào ngọc giản. Đây coi như là hắn đem tất cả vấn đề đều xem xong rồi. Tiểu tử, cái này 10 cái vấn đề đều rất khó không gì sánh được. Người nhất thì bán hội chỉ sợ cũng tham tường không được. Lâm Lang các đều đơn độc gian phòng cùng phòng luyện đan. Ngươi có thể một bên thí nghiệm một bên giải đáp. Ngũ Huyền nhắc nhở, hắn không phải tin, Diệp Viễn năng tại như vậy trong thời gian ngắn giải đáp mấy vấn đề này. Trước hắn hỏi Diệp Viễn, chỉ là muốn hỏi một chút Diệp Viễn có hay không hy vọng giải đáp đi ra. Mà không phải lập tức giải đáp đi ra. Hội trưởng vấn đề chính hắn cũng nghiên cứu thời gian rất lâu. Chính là hiện tại thỉnh thoảng cũng nhảy ra tới nghiên cứu một phen. Lại luôn luôn không được kỳ môn mà vào. Diệp Viễn dù lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy giải đáp đi ra. Diệp Viễn cũng cười nói, không cần, Tào Tam thiếu gia, ngươi đem cố vấn đoàn đều thỉnh tới nơi này đi. Ta duy nhất toàn bộ đánh xong, cũng tiết kiệm phiền toái. Vừa lúc Ngũ Huyền đại sư cũng ở nơi đây, liền cho ta làm chứng. Cái gì? Ngươi muốn hiện tại liền đáp lại. Ở đây có thể có hơn 1000 danh luyện dược sư ở chỗ này nhìn ni. Ngươi cũng cầm nhiều người như vậy trêu đùa à? Tào Phương bị Diệp Viễn cử động lại càng hoảng sợ. Diệp Viễn cười nói, ta chính là phải làm trước nhiều người như vậy mặt giải đáp. Bằng không đại gia chẳng phải là ít nhìn một hồi trò hay. Bớt nói nhảm, ta hiện tại liền khắc chế ngọc giản.